Đệ nhất kiếm thần, chương 2710 đến 2712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2710, Luân Hồi Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này, hắn chợt nhận ra chủ nhân của tháp giới ngục này cũng khá ghê gớm đấy. Nếu Liên Thiền không nói dối, vậy chủ nhân của tháp giới ngục này thật sự có thể coi như là một vị thần. Advertisement, có lẽ thần chân chính trong lòng của hắn chính là như vậy. Liên Thiền nhìn qua Diệp Huyên, chủ nhân không có hứng thú với lợi ích và trường sinh. Cả đời y theo đuổi ý nghĩa chân chính của vũ trụ và nguồn gốc của sinh mệnh. Trước khi biến mất, không ai dám bất kính với y, cho dù là người đứng đầu ngũ duy, mỗi lần đến chỗ chúng ta đều phải kính cẩn lễ phép. Nhưng sau khi y biến mất, những người này bắt đầu hát, em mở muốn. Thư viện Vạn Duy, mà y để lại, nhưng muốn đi vào thư viện Vạn Duy thì phải cần đến chiếc tháp nhỏ này. Không có chiếc tháp nhỏ này thì không ai có thể vào được, bởi vì chủ nhân của Thư viện Vạn Duy đã để lại một luật cấm, mà cho dù là mấy vạn năm sau, không ai có thể làm hư hao điều luật này. Diệp Huyên thấp giọng nói, bên trong Thư viện Vạn Duy này có những sách gì vậy? Liên Thiền khẽ nói, ta cũng không biết nhiều lắm, bởi vì lúc đó còn nhỏ, tính tình còn ham chơi, căn bản không quan tâm đến mấy thứ này lắm. Sau này lớn lên rồi mới biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Nói đến đây, vẻ mặt nàng ta trở nên có chút chua xót. Diệp Huyên nhíu mày, vậy tại sao y lại biến mất? Liên Thiền lắc đầu. Không biết, nhưng ta có thể khẳng định là không có bất kỳ kẻ nào ở ngũ duy có thể giết được chủ nhân. Cho dù là chủ nhân của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp cũng không giết được chủ nhân. Đương nhiên, chủ nhân muốn giết ba người bọn họ thì chắc cũng khó. Dù sao ta cũng không chắc lắm. Bởi vì ta không biết rõ về sức mạnh thực sự của chủ nhân của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp. Hơn nữa ta cũng không hiểu biết nhiều thực lực của chủ nhân, bởi ta gần như chưa từng thấy y ra tay bao giờ. Chỉ biết cho dù là người đứng đầu ngũ duy khi đó cũng phải kính cẩn lễ phép trước mặt chủ nhân và không dám nói chuyện to tiếng. Nói xong nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, chủ nhân nhất định sẽ không chết, trừ phi y muốn chết, chủ nhân của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp. Diệp Huyên tiếp xúc nhiều nhất với cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng mạnh cỡ nào? Hiện tại hắn không có một chút khái niệm gì về chuyện này. Hắn nghĩ rằng nàng ấy có thể giết bất kể người nào với chỉ một kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên Liên Thiền nói, ta chỉ biết là trước khi biến mất y đang nghiên cứu đạo luân hồi. Luân hồi, Diệp Huyên nhìn về phía Liên Thiền. Là sao? Liên Thiền thấp giọng nói, chủ nhân thích nghiên cứu. Ta còn nhớ rõ là trước khi biến mất y đang nghiên cứu đạo luân hồi. Hơn nữa còn viết hai cuốn sách về luân hồi, hình như tên gọi là Luân hồi và nhân quả, và Kiếp trước với kiếp này, nhưng hình như chưa viết xong y đã biến mất rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, sau khi y biến mất, các cô không đến thư viện Vạn Duy của y xem thử sao? Liên Thiền lắc đầu. Không vào được, phải có chiếc tháp nhỏ này mới vào được. Mà cái tháp bị phá vỡ này đã đưa chúng ta đi khắp nơi trước đó. Nhưng nguyên nhân thật sự là chúng ta đều nghĩ rằng chủ nhân sẽ nhanh chóng trở về thôi. Đâu ngờ rằng y vừa biến mất là biến mất hoàn toàn luôn. 2711, Kiếm Tông, Diệp Huyên xòe hai tay. Sau đó, cách duy nhất để đi vào đang nằm trong tay ta có đúng không? Liên Thiền gật đầu, advertisement, Diệp Huyên thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Thiền cô nương, ta thật sự không hiểu vì sao chiếc tháp này đến được tứ duy, nhưng lại cố tình rơi vào tay ta. Đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Liên Thiền im lặng, Diệp Huyên cười khổ, nói cách nhìn của cô xem nào. Liên Thiền khẽ nói, có thể không phải là trùng hợp đâu. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Liên Thiền nói, khi những người đó động thủ với thư viện Vạn Duy của chủ nhân, chúng ta đã để cho chiếc tháp nhỏ này trốn đi, nó cũng biết trốn. Người khác muốn đến tứ duy căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng chiếc tháp vỡ này lại có thể xuyên qua tứ duy và ngũ duy một cách tùy ý, Diệp Huyên hỏi. Tại sao? Liên Thiền nói, bởi vì lệnh cấm của vũ trụ tứ duy và vũ trụ ngũ duy là do chủ nhân thiết lập. Mà chiếc tháp vỡ này không chỉ là chìa khóa của thư viện Vạn Duy, mà còn là chìa khóa kết nối giữa vũ trụ tứ duy và vũ trụ ngũ duy. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên. Cô gái váy trắng kia không xông vào ngũ duy bởi vì nếu xông vào, nàng ấy phải đối mặt với lực lượng mà chủ nhân đã thiết lập. Mà lúc đó chính là thời điểm mà ngươi nguy hiểm nhất. Hẳn là nàng ấy đang băn khoăn điều này. Diệp Huyên suy nghĩ một lát,